Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác, nửa tiếng sau, LT, hiện trường hơn 2000 tên tông sư bình thường gần như bị diệt hết, chỉ còn lại mấy chục tên ít ỏi bị dọa đến tè ra quần, xen lẫn vào đám người hốt hoảng chạy trốn. Advertisement. Ha ha. Thanh Minh luyện thể thuật bồi dưỡng ra được những chiến sĩ này. Quả thật là khắc tinh của loại chiến trường này rồi. Tô Thương đứng phía sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nói tiếp, những thành viên huyết đồ này, không biết mệt mỏi, lực lực vô cùng lớn, cơ thể lại cực kỳ chắc chắn. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, đừng nói mấy chục vạn binh lính, dù là mấy trăm, mấy ngàn vạn, họ cũng đều có thể giết chết không còn manh giáp. Huống hồ, Tô Thương tươi cười nói, trải qua trận này, thực lực thành viên huyết đồ chắc chắn sẽ được nâng cao hơn, chỉ ít có thể đạt được đến cấp độ của Tiêu Đình bây giờ. Có thể so sánh với Địa Tông đỉnh phong, thậm chí có thể giết chết được Địa Tông đỉnh phong. 49 người có thể giết chết Địa Tông đỉnh phong, không tốn công sức mà chúng tự chui đến cửa. Nói cho cùng, mình còn phải cảm ơn những binh lính nước D này đó chứ. Ha ha ha, Tô Thương có chút đắc ý, bây giờ nhà họ Tô, kẻ thù đông đảo, ba thế lực trong giới luyện võ, trong đó có lão độc vật của vùng núi thâm sâu Vân Vũ, là kẻ thù không đội trời chung, không giết không được, nhất định phải báo thù vì tổ tiên nhà họ Tô. Còn về cùng núi tế trời, nơi này có quan hệ khá phức tạp, tạm thời không đề cập tới, nhưng Tô Thương chắc chắn phải đi một chuyến để đưa mẹ trở về. Trừ nơi đó ra, còn có gia tộc Tây Môn ở Côn Luân. Gia tộc này chiếm lấy Côn Luân, năm đó thủ đoạn hung tàn, sớm muộn cũng sẽ có ngày Tô Thương phải dẫn người đi tiêu diệt chúng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Vì thế Tô Thương mới đem Thanh Minh luyện thể thuật và Phục Long thuật hợp kích truyền cho vệ sĩ nhà họ Tô, ý đồ để bồi dưỡng những vệ sĩ nhà họ Tô trở thành cao thủ siêu cấp. Đến lúc đó, Tô Thương dẫn đầu thành viên huyết đồ san bằng vùng núi nơi thâm sâu Vân Vũ, đánh vào vùng núi tế trời, tiêu diệt gia tộc Tây Môn, dung chuyển toàn bộ giới luyện võ. Có điều, thành viên huyết đồ khoảng 49 người, muốn phát huy hết sức mạnh toàn thân của họ, không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như thông qua dược tài để rèn luyện cơ thể, lấy dược tài thuần chất trên trái đất, chỉ sợ lãng phí rất nhiều sức người và cả thời gian. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ cần thông qua một cuộc chiến tranh, thành viên huyết đồ liền có thể so sánh từng người với Địa Tông đỉnh phong. Đây quả thực là chuyện tốt to lớn. Hơn 400 tên tông sư đỉnh phong này, khá thông minh đó, ai cũng không muốn chết. Vì thế để hơn 2000 tên tông sư bình thường tiêu hao hết tinh lực của thành viên huyết đồ, chuẩn bị đến khi những thành viên huyết đồ hết sức chống trả, mới bắt đầu ra tay đánh giết. Cách chương.